Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, một kiện rất chuyện kinh khủng. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Tiên Phong Truyền Thông bị thương rất sâu. Xem qua hai bộ kịch, khán giả rất biết rõ hai bộ kịch chênh lệch. Võng Hữu Môn kết bè kết lũ đi tới Tiên Phong Truyền Thông, quan vi hạ xuống khàn. Nói một ít như là: các ngươi không nên đắc tội Trương Dương a. Đắc tội Trương Dương hậu quả rất nghiêm trọng a loại hình. Những này Võng Hữu Môn hoàn toàn một bộ xem trò vui không chê sự tình đại thái độ. Liều mạng quạt gió thổi lửa thêm mắm dặm muối. Phảng phất là sinh sợ giữa bọn họ cừu hận không đủ lớn không đủ sâu. Mà, lượng kiếm, chất lượng cao cũng làm cho đến Trương Dương ở khán giả trong lòng địa vị càng thêm vững chắc. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Tương tự là kháng chiến kịch. Tại sao hắn chế tác được liền như thế đặc sắc đây? Phải biết, mặc kệ là từ phương diện nào giảng, Tiên Phong Truyền Thông đều mạnh hơn hắn quá nhiều a. Có thể Tiên Phong Truyền Thông chính là thua. Hơn nữa là thất bại thảm hại. Này thật sự rất khó mà tin nổi. Nếu để cho bọn họ biết Tiên Phong Truyền Thông cùng CCTV ký hợp đồng, bọn họ nhất định sẽ càng thêm khó mà tin nổi. Mà khán giả đang thán phục thời điểm, Trương Dương nhưng còn đang sốt sắng cùng các diễn viên thảo luận kịch bản, thảo luận ngày mai hí, cùng các diễn viên giảng hí, cùng công nhân viên sắp xếp ngày mai công tác, nhường Lương Vạn Xuyên Tiếu Trúc đi sắp xếp mặt sau đại cảnh tượng. Vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng gọi điện thoại cho hắn. Hắn vừa lên đến liền hỏi Lý Vân Long nguyên hình có phải là hắn hay không. Rất hiển nhiên, hắn nhìn thấy Võng Hữu Môn ở hắn vi bác trên nhắn lại. Thật sự theo, đè Võng Hữu Môn lập ra kịch bản tìm đến Trương Dương tính sổ. Trương Dương suýt chút nữa cười chết rồi. Sau đó trực tiếp phủ nhận. Tôn Phiêu Lượng đại thở phào nhẹ nhõm. Trả lời, ta cảm thấy cũng không phải. Ta nào có như vậy không biết xấu hổ a. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đạo. Ngươi có phải là lấy chính ngươi vì là nguyên hình a? Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên hỏi một câu. Sau đó không chờ hắn đáp lời lại chính mình phủ định. Thật giống cũng không đúng. Lý Vân Long tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cùng ngươi so ra, cái kia kém quá xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Không nhịn được ngắt lời nói. Ngươi cố ý vào lúc này gọi điện thoại đến sẽ không chính là đến trêu chọc ta chứ? Đương nhiên không phải. Tôn Phiêu Lượng nói rằng, ta là nhìn thấy ngươi diễn cái kia hồ tử rất tốt. Nhân vật này cho khán giả lưu lại rất ấn tượng sâu sắc a. Trương Đạo, ta cảm thấy nhân vật này rất thích hợp ta đến thoán xuyến một hồi. Ngươi làm sao không giữ cho ta đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tâm nói ta đập cái này màn ảnh thời điểm ngươi đều còn không biết có chuyện này đây. Mặt sau nên còn có nhân vật như vậy chứ? Tôn Phiêu Lượng lấy lòng hỏi. Nếu như có hy sinh đến thay đổi người liền tốt hơn rồi. Trương Dương lập tức trở về nói. Có, đương nhiên là có. Chỉ cần ngươi đến, ta lập tức vì ngươi sắp xếp một nhân vật như vậy. Thật sự, lúc nào có. Tôn Phiêu Lượng ngữ khí rõ ràng trở nên hưng phấn. Người lúc nào đến liền lúc nào có. Người cũng biết, này bộ kịch bản đều là hiện viết. Người hiện tại nhường ta nói ta cũng không nói lên được a. Tôn Phiêu Lượng vui vẻ nói. Tốt lắm, liền như thế định a. Qua mấy ngày ta liền đi tìm ngươi. Người có thể đừng khanh ta a. Được, được được, ta chờ ngươi. Trương Dương miệng đầy đáp ứng. Sau đó, hai người lại rảnh xả vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại không lâu, lại có điện thoại đánh vào. Trương Quả Cường a, Hoàng Tiểu Bột a, Diệp Uyển, Tô Thanh Ngôn a, thậm chí ngay cả Dư Diêu đều gọi điện thoại lại đây. Buổi tối đó, Trương Dương nhận mười mấy điện thoại. Những người này tất cả đều là bị hắn diễn hồ tử cho chấn động. Không nhịn được gọi điện thoại lại đây đau xích một hồi hắn không biết xấu hổ. Ngày thứ hai, chủ nhật, internet vẫn là phi thường náo nhiệt. Ở cái này mẫn cảm thời gian điểm, đại gia đang bàn luận đều là thu thị suất. Nếu như đổi lại dĩ vãng, quan tâm thu thị suất khán giả khẳng định không nhiều. Nhưng ngày hôm nay không giống. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Trương Dương lựa chọn cùng Tiên Phong truyền thông chính diện xé giết. Vì lẽ đó, hiếu kỳ khán giả đều rất muốn biết Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trận này tranh tài là thế nào một kết quả. Trương Dương thắng lợi đây là không có chút hồi hộp nào. Điểm này, hầu như không có khán giả sẽ hoài nghi. Nhưng khán giả muốn biết xác thực kết quả. Muốn biết hắn thắng Tiên Phong truyền thông bao nhiêu. Muốn biết Tiên Phong truyền thông thua có bao nhiêu thảm. Bọn họ còn chờ xem Tiên Phong truyền thông chuyện cười đây. Lớn như vậy một truyền thông tập đoàn. Nhưng ba lật ba lần ở Trương Dương trong tay thiệt thòi lớn. Này chỉ là nghe liền hơi nóng huyết sôi trào a. Khán giả đang đợi. Các đại TV đài đang đợi. Kỳ tích thị tần cùng trong vòng cả đám đang đợi. Tiên Phong truyền thông cũng đang đợi. Có rất nhiều người đang đợi. Những người này tâm tình khác nhau. Có hiếu kỳ kích động. Cũng có căng thẳng cùng bất an. Đương nhiên, càng nhiều chính là xem trò vui không chê sự tình đại. Trong đó sốt sáng nhất không tên với Lương Khởi. Cũng không biết hắn tối ngày hôm qua có ngủ không được ngon giấc. Thời gian rất nhanh đi tới 9 giờ. Thu thị xuất ra lò. Lượng kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra bắt thu coi quán quân. 2.01% thu thị suất. Đây là quốc nội thủ bộ mới vừa phát sóng liền phá hai kịch truyền hình. Này hay là bởi vì phát sóng trước một ngày mới công bố tin tức? Không phải vậy. Nếu như Tiên Phong truyền thông như vậy sớm tuyên truyền, thành tích nhất định sẽ càng thêm khả quan. Nhưng coi như là như vậy, Kinh Thành Vệ Thị cũng sáng tạo một mới ghi chép. Một khó có thể bị đánh vỡ ghi chép. Thu thị xuất rất nhanh ở Internet truyền ra. Nhìn thấy cái thành tích này, có vô số người thán phục lên tiếng. Rất nhiều khán giả đối với thu thị xuất không có quá to lớn khái niệm. Nhưng bọn họ vẫn cứ có thể nhìn ra cái này thu coi rất lợi hại. Bởi vì người thứ hai thành tích theo chân nó có chênh lệch rất lớn. Người thứ hai mới không? 6%. Đây là CCTV một bộ thành tích. Cũng chính là Tiên Phong truyền thông thành tích. Bọn họ tập một thành tích là không? 6%. Tập thứ hai là không? 8%. Nhìn thấy cái thành tích này, Võng Hữu Môn suýt chút nữa cười chết rồi. Không. 6%. Không. 8%. Trời ạ. Các ngươi làm lớn như vậy tuyên truyền. Thành tích lại mới đến Trương Dương 1/3. Các ngươi xứng đáng cái kia che ngợp bầu trời tuyên truyền sao? Các ngươi như vậy có thể đem tiền quảng cáo kiếm về sao? Tập 1 không? 6% cũng coi như. Tập thứ 2 tại sao mới có thêm không? 2%. Phải biết, lượng kiếm, một ngày chỉ có một tập A. Nói cách khác, tập thứ 2 các ngươi không có đối thủ A. Nhưng dù là đang không có đối thủ điều kiện tiên quyết, Tiên Phong truyền thông thu coi cũng mới tăng một tí tẹo như thế. Võng Hữu Môn cười thảm. Tâm nói các ngươi này kịch đập phải là có bao nhiêu lúng túng a. Sau đó, lại có rất nhiều rảnh rỗi không chịu nổi Võng Hữu chạy đến Tiên Phong truyền thông quan vi xuống. Quạt gió thổi lửa, giật dây bọn họ mau mau nghĩ biện pháp đối phó Trương Dương. Không thể để cho Trương Dương quá ngông cuồng. Trong vòng rất nhiều minh tinh cũng ngay lập tức biết được cái thành tích này. Bọn họ cố ý dặn trợ lý ở thu thị suất sau khi ra ngoài muốn lập tức nói cho bọn họ biết. Bởi vì bọn họ quá muốn biết này bộ kịch thành tích. Khi nghe đến cái này chói mắt thành tích sau, những minh tinh này đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Sau đó, mặc kệ là ở đóng kịch vẫn là đập quảng cáo, hay là ở tham gia hoạt động, tâm tình của bọn họ đều không tên có chút buồn bực lên. Thành tích khá như vậy. Nói không đố kỵ không ước ao không đỏ mắt đó là giả. Càng chát tâm chính là, bọn họ không biết này bộ kịch sẽ nâng hồng bao nhiêu người. Không biết tiếp đó sẽ có bao nhiêu người đến với bọn hắn cướp tài nguyên. Bọn họ thật sự rất lo lắng. Lượng kiếm, lại sẽ cùng, binh sĩ, như thế nâng hồng mười mấy người. Nếu như chiếu như vậy tiếp tục phát triển, không được bao lâu thời gian, Trương Dương nâng lên đến những người này sẽ trải rộng cái thế giới giải trí. Đến thời điểm, toàn bộ thế giới giải trí đều là Trương Dương người. Đối với bọn họ tới nói, đây là một cái rất khủng bố, rất chuyện kinh khủng, buồn bực đồng thời. Bọn họ cũng cùng Võng Hữu Môn như thế, cực kỳ đồng tình Tiên Phong Truyền Thông. Không cần nghĩ cũng biết, vào lúc này, Tiên Phong Truyền Thông khẳng định là khí nổ. Thế nhưng, chân tướng nhưng là vừa vặn ngược lại. Không có ai biết, Lương Khởi đang nhìn đến cái thành tích này sau lỏng ra bao lớn một hơi. Cái thành tích này tuy rằng xa thấp hơn nhiều mong muốn, nhưng tốt xấu vẫn là ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Chiếu như thế tính được, ngày thứ nhất bình quân thu thị suất là 0.7%, chỉ cần có thể bảo trì lại cái thành tích này, này bộ kịch cuối cùng vẫn là có thể đại kiếm lời. Thế nhưng, cái thành tích này có thể bảo trì lại sao? Lương Khởi không biết, hắn bây giờ chỉ có thể tiếp tục gia tăng tuyên truyền cường độ, bởi vì bọn họ đã không có đường lui có thể đi. Chỉ là, hắn không biết, Đỗ Học Thương lại biết. Nhìn cái thành tích này, Đỗ Học Thương thực sự là không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình tâm tình hỏng bét. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thật khi thấy cái này cách biệt to lớn thành tích thời điểm, hắn vẫn có chút không chịu nhận. Đặc biệt đang nhìn đến kinh thành vệ thị cái kia chói mắt thành tích sau, nội tâm hắn càng không dễ chịu, luôn cảm thấy ngực nín thật lớn một cơn giận nôn không ra đi. CCTV thua. Hơn nữa còn thua khó nhìn như vậy. Ở thu thị xuất ra lò một khắc đó, hắn liền nhận ra được toàn bộ CCTV bầu không khí đều trở nên tế nhị, lúng túng. Hơn nữa còn là viết kép lúng túng. Đỗ Học Thương lần thứ hai quyết định, lần sau lại muốn cùng Tiên Phong Truyền Thông hợp tác thời điểm, nhất định phải hỏi một chút Trương Dương ý tứ. Hắn thật sự không muốn lại hưởng thụ một lần loại này lúng túng. Thu thị xuất hắn nhìn thấy, ngày thứ nhất tuy rằng đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn không có chút nào xem trọng nó mặt sau thành tích. Tiên Phong Truyền Thông có thể chiếm lấy cái thành tích này là bọn họ dùng đánh túi bụi tuyên truyền phương thức đổi lấy. Nếu như không có, Lượng Kiếm, Thủ Bá khẳng định không phải cái thành tích này. Mặt sau thành tích cũng khẳng định còn có thể nhắc lại cao. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Dương đánh ra Lượng Kiếm, hắn hầu như có thể dự kiến, Lượng Kiếm, thành tích sẽ càng chạy càng cao, Tiên Phong Truyền Thông thành tích sẽ càng chạy càng thấp, hai bộ kịch sẽ hướng về hoàn toàn hướng ngược lại, càng chạy càng xa, Lượng Kiếm, danh tiếng sẽ đem Tiên Phong Truyền Thông che ngợp bầu trời tuyên truyền ép thành cặn bã. Ngày hôm nay qua đi, những kia không lên mạng khán giả cũng sẽ từ từ biết, Lượng Kiếm, tồn tại. Thông tục nói, Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch bọn họ 99% là không cần trả tiền. Đoàn kịch, Trương Dương ngay lập tức nhận được kinh thành vệ thị đài trưởng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, đài trưởng cười đến không ngậm mồm vào được. Đại cười nói các đại TV đài đều bị mới ra lô thu thị xuất dọa bối rối. Đang bề bộn đóng kịch, Trương Dương có thể không nhiều thời gian như vậy nghe hắn hả hê. Trực tiếp làm hỏi một hồi thu thị xuất liền cúp điện thoại. Giành giật từng giây tiếp tục chính mình quay chụp. Kỳ thực vào lúc này hắn đều không thế nào quan tâm thu thị xuất. Bởi vì hắn biết này bộ kịch thu thị xuất sẽ rất tốt. Hắn cũng biết Tiên Phong Truyền Thông lần này nhất định phải khóc. Hắn hiện tại cần phải làm là bảo chất bảo lượng đem này bộ kịch đánh ra đến. Bảo đảm Tiên Phong Truyền Thông ở CCTV không lấy được một phân tiền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.